tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 154, gocchuyenaudio.com. Cả người đột nhiên vô lực, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng, khiến bản thân không biết nên khóc hay nên cười. Harry thu hồi đũa phép, không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với James, cho dù lửa giận của James đang bay tán loạn hay cậu từng là một đứa con sùng bái cha mình đến mức nào. Chưa tốt nghiệp Hogwarts, James vẫn chỉ là một tên nhóc chưa trưởng thành, dễ xúc động mà thôi. Harry không có tâm trạng dây dưa với James, hơn nữa chuyện này là tình cảm cá nhân của cậu. Chuyện riêng của tôi cậu không có quyền hỏi, James Potter. Làm bạn bè một năm, Harry lại một lần nữa xưng hô với James như người xa lạ, mọi giả tạo qua lại đều xóa bỏ. Cậu kiêu ngạo xoay người, để lại cho James bóng dáng không hề lưu luyến. Kỳ thật trong lòng đã có chút chán nản, cậu chưa nhắc nhở James về chuyện Rita Skeeter. Nhưng bây giờ cậu có nói, chắc chắn James cũng sẽ không tiếp thu. Ngay sau đó James kéo cậu lại, Harry liền phản kích đánh lên ngươi James. Nhất thời, James cảm thấy từng đợt đau đớn truyền khắp thân, tóc cũng dựng đến. Không thể đứng vững liền ngã ngồi xuống đất, đau đớn kéo dài không ngừng khiến mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Harry buông cánh tay xuống, cất đũa phép vào túi, chậm rãi xoay người. Chỉ là vài vôn điện, sẽ không tạo thương tổn gì nhiều. Một sự cảnh cáo nho nhỏ, James Potter, tôi biết tâm tư của cậu. Cậu quyết định nói ra một chút, khiến James hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu học bế quan bí thuật một năm, nhưng tôi học chiết tâm trí thuật đã rất nhiều năm. Tôi không có hứng thú với cậu, cậu cũng không cần phí tâm trên người tôi. À, thiếu chút nữa quên, Rita Skeeter là loại phụ nữ nhỏ nhen, lần trước gia tộc của cậu làm thế với cô ta, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách trả thù, gia đình cậu nên cẩn thận. Đông, nắm tay thật mạnh nện lên tường đá hoa cường, máu đỏ chảy ra theo vách tường uốn lượn. Điều hắn hoài nghi hai tháng nay đã được chứng thực, quả thật là Harry biết tình cảm của hắn nên mới tránh mặt hắn. Thực tế, James cũng hiểu được hắn không có tư cách theo đuổi Harry, hắn đã có Lily. Hắn không có khả năng đồng thời có được Harry cùng Lily. Tình yêu của Slytherin không thích hợp với tình yêu của sư tử Gryffindor. Tính cách của Harry vừa nhu hòa vừa cứng rắn, nhất định cậu không bao giờ chia sẻ người yêu với người khác. Harry không yêu hắn, chuyện này khiến hắn đau lòng, khiến hắn tan nát, nhưng dù sao hắn cũng đã lường trước, hắn có thể thừa nhận cũng có thể nhìn Harry yêu người khác, hắn thậm chí sẵn sàng chúc Harry tìm được một người có thể cho Harry hạnh phúc. Nhưng mà hắn là do đố kỵ vì bình thường luôn thấy Voldemort và Harry thân thiết mới nói lung tung như vậy, nhưng Harry lại không phản bác, không giải thích. Harry thừa nhận cậu với Voldemort có quan hệ đó. Kẻ gian ác, độc tài, vô tình như Voldemort, Harry lại có thể ở chung với hắn. Điều này khiến James không thể chấp nhận, sao có thể là Voldemort. Nam nhân kia hoàn toàn không có gì có thể khiến người ta thích trừ khuôn mặt tuấn mỹ cùng cái miệng nói ngon nói ngọt, sao Harry lại yêu hắn. James biết Harry không phải là một cậu bé nông cạn, nhưng cũng không cho rằng Voldemort có thể làm Harry yêu. Voldemort là ai? Một phù thủy tự cho mình là tối cao, một người khinh thường Muggle, một kẻ tự cao tự đại, một kẻ vọng tưởng chinh phục thế giới. Dumbledore dễ dàng đánh bại hắn, phá vỡ ảo tưởng của hắn, làm hắn từ đám mây ngã xuống đất. Còn Harry là người thế nào? Gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp, dịu dàng, cường đại, khiêm tốn, phong độ, là vương tử hoàn mỹ. Voldemort không xứng với Harry, chỉ có người tốt nhất mới xứng đáng để Harry yêu, người như Voldemort sẽ vấy bẩn Harry. Càng nghĩ James càng không cam lòng, tại sao lại là Voldemort, vì sao không phải? Hắn căm hận hung hăng nện lên tường. Cách chương.